thì công ty của gia tộc ông ta sau này sẽ không cần lo lắng về sự phát triển trong tương lai nữa. Loại chuyện này ông Morita cũng không thể can thiệp vào chuyện của con bé thế, nhưng lý do mà ông ta lại yêu quý cô con gái này là bởi vì cô là một người có dã tâm, chỉ có cô con gái như vậy mới có thể trở thành người thừa kế công ty. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn hơi lướt qua Hàn Dương. Anh lập tức hiểu được. Mỉm cười nói. Morita tiểu thư, không dám phiền cô. Chúng tôi đã sắp xếp xe xong hết rồi. Chúng tôi và Hình Tổng sẽ tự trở về khách sạn. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Cô cùng quay về nghỉ ngơi đi. Không sao. Đúng lúc đêm nay chúng tôi cũng định tới khách sạn đó. Đêm nay chúng tôi sẽ ở chung khách sạn với mọi người. Buổi hội nghị vào ngày mai của chúng ta chính là được tổ chức ở khách sạn đó. Morita Misa đã sắp xếp xong từ sớm chuyện này. Lúc này đây cô ta cũng không muốn về nhà. Vậy thì đi thôi. Hình Liệt Hàn đáp một tiếng. Xe mà Misa sắp xếp đã đậu sẵn ở ngoài cửa. Vệ sĩ của cô ta mở cửa xe. Cô ta lập tức nói với Hình Liệt Hàn. Hình Tổng, mời lên xe. Ánh mắt Hình Liệt Hàn hơi nhìn sang một bên. Hắn khom người ngồi vào trong xe. Ngay khi Morita Misa định ngồi vào xe thì Hàn Dương lập tức lấy một phần tài liệu đi qua. Morita tiểu thư, thật ngại quá. Tôi có chút việc muốn thương lượng với Hình Tổng. Nói xong anh liền khom người ngồi vào vị trí bên cạnh Hình Liệt Hàn rồi lái xe rời đi. Hàn Dương ở bên cạnh Hình Liệt Hàn lâu như vậy rồi đương nhiên là đối với mỗi một động tác nhỏ của hắn đều vô cùng hiểu rõ. Tựa như ban nãy, Hình Liệt Hàn chỉ làm một động tác nghiêng mặt anh liền biết nên làm thế nào rồi. Morita Misa đương nhiên là nhìn ra được đây là yêu cầu của Hình Liệt Hàn. Nội tâm cô ta vô cùng kinh ngạc. Ở trong tim Hình Liệt Hàn cô ta thực sự là không có một chút hấp dẫn nào sao? Hắn vẫn luôn từ chối. Dùng mọi phương thức để từ chối sự tiếp cận của cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được một người đàn ông như vậy. Cô ta thật sự là không nghĩ tới cô ta thật sự sẽ gặp phải chuyện như vậy. Morita Misa lùi về phía sau một bước. Lúc này cô ta nhìn thấy hai người đàn ông tinh anh đi từ trong khách sạn ra. Hai người đàn ông này nhìn có vẻ cũng có địa vị. Có tiền tài. Morita Misa vì muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình đêm nay liền lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Khi ánh mắt chạm vào nhau hai người đàn ông kia lập tức bị ánh mắt quyến rũ đó của cô ta hấp dẫn. Morita Misa liền hiểu được sức hấp dẫn của mình vẫn không hề giảm xuống. Nó vẫn tuyệt vời như cũ. Chỉ cần cô ta liếc mắt một cái với những người đàn ông này liền có thể hạ ngục được bọn họ. Vậy Hình Liệt Hàn làm sao có thể thoát được cơ chứ? Càng không thể giải thích được thì lại càng muốn chứng minh. Khi Morita Misa ngồi vào ghế sau xe khóe miệng liền nhếch lên ý cười. Cô ta nhất định phải biết. Tại sao Hình Liệt Hàn lại như vậy với cô ta? Trong xe Hình Liệt Hàn liền thở ra một hơi. Hàn Dương ở bên cạnh hắn liền dùng tiếng Trung lưu loát nói chuyện. Hình Tổng. Ngài xem sức hấp dẫn của ngài vẫn còn vô cùng lớn nha. Hàn Dương trêu ghẹo một chút. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn trầm tĩnh và lạnh lùng. Anh thấp giọng nói. Sau khi có Tư Vũ. Đối với sự tiếp cận của bất kỳ người phụ nữ nào tôi cũng chỉ có một loại cảm giác đó chính là phiền phức. Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy. Cách chương.